LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, mắt mù sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Ánh Trúc liền dậy. Nàng không có cách nào bồi tiếp Tô Minh tiếp tục ngủ nướng, bởi vì nàng có sớm lên phi cơ, đến đuổi đi tham gia hoạt động. Đoạn thời gian gần nhất ngăn kỳ đều là xếp đầy. Về phần Tô Minh lần này tìm nàng chính sự, cho Tần Thị tập đoàn đồ trang sức nhãn hiệu Đại Ngôn sự tình. Đêm qua đem Lâm Ánh Trúc cho làm đến liên tục cầu xin tha thứ sau khi Tô Minh nói chuyện này. Lâm Ánh Trúc đối với Tô Minh lời nói là muốn gì được đó. Tự nhiên không có cân nhắc, trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa Lâm Ánh Trúc cũng rõ ràng, Tô Minh không nghi ngờ trước đó hiểu qua, Tô Minh là không thể nào sẽ vũng hố nàng. Bất quá cái này đời nói hợp đồng hôm nay không nghi ngờ là không có cách nào ký. Bởi vì hôm nay Lâm Ánh Trúc phải đi những thành thị khác có hoạt động, sẽ trước tiên cùng Tần Thị tập đoàn bên kia liên hệ. Sau đó mọi người tìm một cái thích hợp thời gian đi ra, lại thương lượng một chút quảng cáo Đại Ngôn cụ thể chi tiết. Lâm Ánh Trúc thời điểm ra đi, Tô Minh tỉnh, nói với Lâm Ánh Trúc hai câu nói. Sau đó Tô Minh lại hỗn loạn ngủ thiếp đi. Dù sao hôm nay là cuối tuần, Tô Minh cũng không cần thiết lo lắng. Trước tiên ngủ một hồi lại nói. Ước chừng buổi trưa, Tô Minh ngủ rất thoải mái. Lại thêm đêm qua triệt để cho mình phóng túng một chút. Tô Minh cảm giác cả người trạng thái đều cực kỳ tốt. Rời phòng đi đem gian phòng cho lui. Hẳn là Lâm Ánh Trúc trước giờ chào hỏi. Mặc dù tối hôm qua Tô Minh không có đăng ký, nhưng trước đây đài nhân viên công tác cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Về đến nhà bản thân làm ít đồ ăn. Đang tại Tô Minh nhàm chán không biết buổi chiều làm cái gì thời điểm, Tần Tiểu Khả điện thoại đánh tới. Điện thoại kết nối sau khi, Tần Tiểu Khả mười phần gọn gàng, trực tiếp liền là một câu: "Tỷ phu, buổi chiều ước sao?" "CMN, cái này còn phải hỏi đi. Không nghi ngờ ước nha." Vừa vặn Tô Minh hiện tại nhàn nhức cả trứng, so với trong nhà sóng tốn thời gian, còn không bằng đi theo Tần Tiểu Khả cùng đi ra dạo phố. Vừa nghĩ tới những người khác vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học, đều ở nhà cố gắng học tập đây, mà Tô Minh lại vô cùng sa đọa, không có việc gì căn bản liền không đọc sách. Cái này khiến Tô Minh cảm giác rất thoải mái. Trên đời này còn có so không học tập thoải mái hơn sự tình sao? Nếu như có, cái kia chỉ có một cái, liền là nhìn LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Bộ tiểu thuyết này, được, lúc nào xuất phát? Tỷ phu ta hôm nay không có việc gì làm. Tô Minh nói thẳng, hầu như 10 phút sau, Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả liền gặp được. Hai người vẫn là tại trung tâm thành phố khu buôn bán gặp mặt. Cùng Tần Tiểu Khả cùng đi ra chơi cũng thật đơn giản. Tần Tiểu Khả mặc dù tính tình hoạt bát bất quá cũng không phải loại kia ưa thích chơi đùa lung tung. Người, mang nàng đi dạo phố ăn chút đồ ăn ngon liền không sai biệt lắm. À, tỷ phu, tại sao ta cảm giác trên người ngươi thơm như vậy nha? Tần Tiểu Khả thấy được Tô Minh sau khi, không tự giác địa liền khoác lên Tô Minh cánh tay. Đây cũng là Tần Tiểu Khả một cái theo thói quen động tác. Chỉ bất quá hôm nay tới gần Tô Minh thời điểm, Tần Tiểu Khả bất thình lình ý thức được không thích hợp. Linh xảo cái mũi ngửi một chút, cảm giác Tô Minh trên người từng đợt hương khí. Tô Minh lập tức sắc mặt thay đổi một chút. Lúc này mới ý thức được không thích hợp. Đêm qua tắm rửa xong sau khi, lại cùng Lâm Ánh Trúc ôm ngủ một buổi tối, trên người không nghi ngờ sẽ có Lâm Ánh Trúc mùi thơm. Mà Tần Tiểu Khả cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu chút chít, cái mũi đặc biệt linh. Lần trước tại Tần Thi Âm trong nhà, trong không khí nhàn nhạt phiêu tán hormone mùi vị, liền bị Tần Tiểu Khả trực tiếp cho ngửi thấy. Tô Minh trong lúc nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào. Không cần phải nói cũng biết cái này là nữ người mùi trên người nha. Chẳng lẽ lại nói là trên người mình? Đây cũng quá giả một chút. Hơn nữa một cái đại lão ra đem bản thân chỉnh thơm như vậy, tựa hồ nghe lên cũng rất buồn nôn. Gặp Tô Minh ấp úng nói không nên lời, Tần Tiểu Khả lại nói: Được rồi tỷ phu, ngươi chớ giải thích, ngươi cùng ta tỉ điểm này sự tình ta còn có thể không biết đi. Đêm qua đoán chừng cùng ta tỉ làm không ít không thích hợp thiếu nhi sự tình a. Khụ khụ, Tô Minh cũng không nghĩ tới Tần Tiểu Khả trực tiếp đem chuyện này chuyển rời đến Tần Thi Âm trên thân, cứ như vậy hoàn toàn chính xác tránh khỏi Tô Minh giải thích. Chỉ có thể để Tần Thi Âm yên lặng đem cái này nồi cho cõng. Ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì? Đừng nói mò, cẩn thận tỉ ngươi nghe được lại phải giáo huấn ngươi. Tô Minh cố ý đánh lấy Tần Thi Âm danh hào. Nói ra, miễn cho Tần Tiểu Khả thật chạy tới hỏi Tần Thi Âm. Dạng như vậy Tô Minh coi như bại lộ. Quả nhiên xuất ra Tần Thi Âm tên tuổi sau khi, đối với Tần Tiểu Khả vẫn là rất hữu dụng. Tần Tiểu Khả nôn một chút đầu lưỡi của mình. Cái đề tài này cứ như vậy bóc đi qua. Hai người đi dạo một vòng mấy lúc sau, tiến nhập Hoa Thịnh Thương Thành. Cái này là một cái cự đại trung tâm thương mại. Trên cơ bản các loại thế giới hàng hiệu đều ở nơi này có cửa hàng. Hôm nay là cuối tuần, cho nên trong thương thành dòng người lượng so sánh lớn. Tuy nói đầu năm nay mua qua Internet đã vô cùng thịnh hành, nhưng là tại trên mạng mua đồ dù sao hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Vẫn là tự mình dạo phố có cảm giác. Tỷ phu, chúng ta đi vào đi dạo một cái đi. Đi tới một nhà Hermes cửa hàng cửa ra vào thời điểm, Tần Tiểu Khả nhìn một chút, sau đó đối với Tô Minh nói một câu. Bình thường nữ nhân, đối với Hermes, Chanel, LV những này quốc tế hàng hiệu xa xỉ phẩm sức chống cự, đều là phi thường kém. Phàm là có một ít tư sản nữ nhân, trên tay không nghi ngờ sẽ có những này hàng hiệu sản phẩm. Cái này là nữ thiên tính của con người. Nếu không tại sao nói trên cái thế giới này tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất đây? Bồi tiếp Tần Tiểu Khả đi vào đi dạo một vòng, Tô Minh cũng nhìn không ra cái gì cái như thế về sau. Ngược lại là trong tiệm này đang tại đi dạo một chút nữ nhân. Tô Minh chú ý tới, các nàng đều là trong mắt tỏa sáng. Tần Tiểu Khả thoạt nhìn vẫn là rất bình thường, cũng liền tùy tiện dạo chơi. Trong tiệm này sản phẩm, kiểu dáng tương đối ít một chút, đặc biệt là kiểu mới nhất vô cùng thiếu. Đối với Tần Tiểu Khả tới nói, nàng nếu như muốn lời nói, không nghi ngờ sớm cũng làm người ta từ nước ngoài mang theo. Ai nha, Tần Tiểu Khả đang tại đi dạo thời điểm, bất thình lình truyền đến một tiếng nữ nhân gọi tiếng. Nguyên lai là Tần Tiểu Khả một cái không chú ý, dẫm lên một cái giày cao gót của nữ nhân. Mặc dù lực lượng không lớn, bất quá vẫn là để nữ nhân này kêu một chút. Nữ nhân này nhìn cách ăn mặc rất thời thượng. Một đầu màu vàng nhạt gợn sóng tóc dài. Tướng mạo cùng dáng người nhìn cũng không tính là một bộ tiêu chuẩn võng mặt đỏ. Nhìn còn có thể, võng mặt đỏ nữ nhân đang cầm một cái túi xách đối tấm gương chiếu đây. Không nghĩ tới bị người cho dẫm lên. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Không đợi Tần Tiểu Khả mở miệng, lập tức liền mắng. Cái này người nào nha? Đi đường thời điểm mắt mù sao? Tần Tiểu Khả dẫm mạnh đến người lập tức liền ý thức được. Tranh thủ thời gian quay đầu chuẩn bị xin lỗi. Vừa rồi đích thật là nàng không cẩn thận. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này nữ nhân trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Tần Tiểu Khả cũng không phải loại kia ăn chay người. Tính tình rất nóng nảy. Trực tiếp bị chửi không nghi ngờ không thể nhịn. Nói thẳng, ta không cẩn thận dẫm lên ngươi. Ngươi mắng chửi người là có ý gì? Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.